Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thắc mắc đúng không? Đơn giản, ông ấy bất mãn với cách làm việc đối nhân xử thế của ông. Nên những gì tôi làm qua tai ông đã trở thành vấn đề khác. Mày muốn thao túng công ty, muốn lật đổ tao? Không, nề mặt ông là cha tôi. Chức chủ tịch đó ông cứ giữ lấy, tôi chưa vội. Mà quên nói cho ông nghe một chuyện. Ông có biết công ty IS đang làm mưa làm gió, mà bao công ty ở các nước muốn hợp tác là của ai không? Như không thể tin vào điều mình mới nghe, ông trợn to mắt nhìn Minh Hạo, anh cười cười gật đầu, mày nhếch lên. Đúng, đó là sự thật. Tập đoàn IS là của tôi. Tôi muốn chứng minh cho ông thấy tôi không dựa vào ông cũng có thể thành công được. Còn vì sao tôi vẫn ở lại Tây Á và phát triển nó là vì nó là công sức, là tài sản mà ông ngoại và mẹ tôi đã tốn công gây dựng. Nó chưa bao giờ là của ông. Nếu phải, đó là do ông chiếm đoạt mà có được. Khi tất cả có trong tay ông vứt bỏ mẹ tôi không thương tiếc, dùng quyền lực ép bà rời xa tôi. Đến khi bà hấp hối, ông cũng không cho mẹ con tôi gặp nhau. Nói đến đây, hai tay anh nắm chặt, trong mắt giờ này còn lại sự đau thương và thù hận. Anh đứng bật dậy, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, hai tay bóp chặt thành ghế, nhìn anh với vẻ mặt hốt hoảng. Đây là lần cuối cùng tôi nói với ông. Nếu không muốn tôi hận ông thêm thì đừng đụng chạm đến cô ấy. Cô ấy là người quan trọng nhất cuộc đời này của tôi. Cả đời ông chỉ biết dùng quyền lực để chi phối người khác, nên có lẽ ông không bao giờ biết yêu thương một người là như thế nào. Ông tự hỏi chính mình đi, cả cuộc đời này ông có thấy hạnh phúc không? Nói rồi anh nhìn ông một lần nữa, đôi mắt ông đỏ ngầu, chân mày nhíu chặt như đang kiềm chế gì đó. Rồi anh xoay người đi thẳng ra cửa. Anh không có tâm trạng xem ông ta nghĩ gì. Giờ lòng anh nóng như lửa đốt, anh còn phải tìm vợ anh nữa. Lên xe anh chạy như điên đến căn nhà nhỏ của cô. Mở cửa đi vào trong nhà không có một ai, bàn ghế bám bụi, chứng tỏ đã lâu không có người ở. Cô không về đây, vậy cô đã đi đâu? Anh cảm thấy mình thở không nổi nữa rồi, trái tim đau nhói, cổ họng như bị ai bóp chặt. Anh bất lực ngồi xuống ghế, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Chính nơi đây anh đã cưỡng hôn cô, ép cô kết hôn cùng anh. Không được, không được, anh không thể nào để cô rời xa anh. Reng reng. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh vội vã nghe máy. Có tin tức gì chưa? Được, được, cảm ơn cậu. Tìm được cô, xem anh xử cô như thế nào. Anh lo lắng đến chết, còn cô lại chơi trò mất tích trốn ở khách sạn Từ Kỳ. Nếu không phải cô dùng thẻ do anh cho để thuê phòng, anh không biết bao giờ mới tìm được cô. Càng nghĩ càng tức giận. Sao anh có thể yêu một người vô tâm như vậy chứ? Hải Miên khóc mệt nên ngủ tiếp đi từ lúc nào không hay. Khi bị tiếng đập cửa làm ồn, cô mới choàng tỉnh ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, hai mắt mở lớn, miệng cũng không khép lại được. Miệng lắp bắp nói nửa ngày chưa xong. Sao anh... Chưa nói hết câu đã bị anh ôm chầm lấy hôn mãnh liệt. Không phải là hôn nữa mà là giống như gặm cắn lấy môi cô. Cô cảm giác như môi mình sắp bị rách ra cũng nên. Đau, đau, Hạo. Anh không cho cô hội để nói. Anh cắn nuốt hết lời cô vào trong bụng. Anh lấy chân đá cửa phòng lại, bế thốc cô lên. Hải Miên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy mình bị ném lên trên giường. Đầu óc còn đang chấn động vì cú ném đó, đã thấy anh xé nát quần áo cô, cởi sạch quần áo mình. Hơi tỉnh táo được tí thì anh đã đè cô dưới thân, cho vật nóng đi vào, không hề có bước dạo đầu. Hải Miên đau đớn hét lớn lên, cô chưa bao giờ thấy anh mạnh bạo đối với cô như vậy. Nhìn vô mắt anh, cô thấy có ngọn lửa như muốn thiêu đốt cô. Cô biết anh đang tức giận, lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy. Hạo, đau, em đau. Đau sao nỗi đau này, có đau bằng của anh không? Nghĩ vậy, anh không nhẹ hơn mà ra vào mạnh hơn, đầu khom xuống vừa mút vừa cắn vào cổ cô. Hải Miên đau đớn lại nghĩ đến sự việc xảy ra hôm nay. Cô không cầm được nước mắt, uất ức khóc nghẹn ngào thành tiếng. Buông, anh buông em ra. Cô lấy tay đẩy đầu anh, nhưng anh cứ như cục đá không hề nhúc nhích, hết gặm lại cắn, phía dưới thì ra vào như cuồng phong, đến khi anh gầm nhẹ phun hết dịch nóng vào cô. Anh như mệt mỏi, thần kinh căng thẳng cả buổi tối như sắp chết đến nơi. Bây giờ ôm cô vào người, dùng tình dục để chứng tỏ cô đang hiện hữu bên cạnh anh. Sao anh lại không biết cô đau? Nhưng anh không kiềm chế được tức giận. Anh ngã gục lên người cô, mặt úp vào hõm vai cô. Nhưng Hải Miên bây giờ đang uất ức, cảm xúc hỗn loạn. Nghĩ đến chuyện anh đã có vợ sắp cưới mà còn cưới cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net